Hi, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới, thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh Vũ Hiệp ngày càng phát triển hơn nhé. Và đặc biệt là chư vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mọi video nhé. Xin cảm ơn chư vị rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Và truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ, một tiếng hí dài vang lên, rồi sau đó thì một bóng đỏ như hỏa diễm từ xa chạy lại. Sau khi bóng đỏ đó từ xa chạy lại gần một chút, lúc này mọi người mới phát hiện ra nó là một con ma thú màu xanh nước biển. Chỉ là ở giữa trán có con mắt thứ ba thì đang phóng ra hồng quang rất cường liệt. Thân hình nằm thẳng với hướng nhìn của mọi người. Do đó khi mới nhìn thoáng qua thì lại khiến người ta tưởng toàn thân nó đỏ rực là vậy. Tiếng hí cùng với con mắt thứ ba phóng ra tia hồng quang của con ma thú này cũng không gì xa lạ với Mộ Dung Thiên. Khi hắn vừa nhận ra nó thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, bởi vì nó chính là liệt hỏa, và hắn cũng lập tức hiểu ra được ý đồ của Khiết Tây Tạp ngay. Như Khiết Tây Tạp đã nói, tâm mục sáp quả thật là một loại sủng vật thuộc hàng cực phẩm, nhưng nó đối với chủ nhân thì tuyệt đối trung thành, điều đó có thể hoàn toàn tin tưởng được. Những kẻ khác muốn thuần phục nó thì còn khó hơn lên trời nữa, mà Lăng Đế Tư lại là bạn tâm giao của Khiết Tây Tạp. Chỉ cần nàng kêu Lăng Đế Tư nói vài lời thôi, vậy thì trong lúc thi đấu liệt hỏa sẽ không dốc hết toàn lực. Như vậy, tuy nhìn bề ngoài thì hai con sủng vật này có vẻ ngang tài ngang sức với nhau, nhưng trên thực tế thì một nửa điểm công bình cũng không có nữa. Khiết Tây Tạp quả thật là đang có ý đó, nên nàng rất đắc ý. Nàng phải vất vả lắm mới thuyết phục được Lăng Đế Tư cho mình mượn liệt hỏa một lát. Dù có cho tên khải lý chết tiệt này vào tới bảo khố, nhưng hắn không có chìa khóa để mở, vậy thì đến lúc đó hắn sẽ gấp đến nỗi chỉ còn biết quay vòng vòng mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, Khiết Tây Tạp liền như nở hoa trong lòng. Đồng thời, nàng lại cảm thấy mình cũng có chút xu hướng biến thái nữa. Trước tiên là tạo cho người ta một điểm hy vọng, sau đó lại bóp chết nó đi, để cuối cùng thì mình thu được vui vẻ toàn diện. Lúc này, nếu được chiêm ngưỡng vẻ mặt của kẻ bị hại thì đúng là một việc vui vẻ nhất trên đời. Vì vậy mà Khiết Tây Tạp liền chuyển ánh mắt sang Mộ Dung Thiên, nàng muốn nhìn xem mình có thể gặt hái được cơn cao trào hay không. Thế nhưng nàng lại rất thất vọng, phát hiện ra tên khải lý kia rõ ràng là đang rất vui mừng, hình như hắn căn bản là không nhận ra được hoàn cảnh bất lợi vậy. Khiết Tây Tạp thầm mắng ngu ngốc, lẽ nào hắn ngu đến nỗi cả cá tính nổi tiếng của ta một sáp mà cũng không biết. Người ngu ngốc luôn luôn được hạnh phúc bởi vì bọn họ suy nghĩ rất đơn giản và cũng không cần phải động não nhiều, đồng thời cũng tránh được những phiền não mà người thường không tránh khỏi. Khiết Tây Tạp lắc đầu cảm thán. Đình Đình sau khi nhìn thấy liệt hỏa thì trong lòng cũng trùng xuống. Nếu như so tốc độ thì quả nhiên Khiết Tây Tạp nói không sai. Tam Mục Sáp khả dĩ ngang tài ngang sức với Bài Vân Câu, nhưng mà tính tình của nó rất cương liệt, một lòng trung thành với chủ. Đình Đình hiểu rất rõ, ngoài chủ nhân ra, ngay cả thánh cấp tuần thú sư cũng không thể điều khiển được nó. Coi bộ cảm hóa thuật sẽ không có tí tác dụng nào với nó rồi quá. Cuộc tỷ thí này trên cơ bản đã định sẵn kết cuộc rồi, chứ không ôm hy vọng gì được. Lúc này nàng chỉ đành nghĩ xem làm cách nào để giúp cho Mộ Dung Thiên chạy trốn thôi. So với Bài Vân Câu có dáng vẻ phiêu dật tiêu sái thì Tam Mục Sáp lại có vẻ đẹp tràn trề giả tính. Một khi đã động thân thì tốc độ của nó sẽ như sấm sét, nhanh chóng tuyệt luân. Mỗi bước chân tuy sỏi rộng nhưng đồng thời cũng vẫn còn bảo trì tần suất cao. Hầu như trong chớp mắt thì nó đã đến trước mặt ba người. Trong lúc liệt hỏa phi nước đại và lại dừng gấp, từ cực động biến thành cực tĩnh, vậy mà nó thực hiện động tác đó rất nhẹ nhàng thoải mái. Dường như quy luật vật lý tác động lên người nó không có bao nhiêu vậy, thật chẳng đáng đồng xu nào. Lúc này liệt hỏa chỉ nhìn thấy con Bài Vân Câu của Khiết Tây Tạp trước tiên, thế là nó ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thẳng, tỏ ra dáng vẻ ngạo mạn như là muốn khiêu chiến vậy. Còn Bài Vân Câu thì cũng hùng hổ nhảy chồm lên, miệng hí vang, bốn vó không ngừng dậm xuống đất, tỏ ra không hề yếu kém chút nào. Cho đến khi Khiết Tây Tạp vỗ vỗ nó mấy cái thì nó mới chịu im hơi trở lại. Thế nhưng mắt thì vẫn trừng lên mà nhìn Liệt Hỏa. Song phương không bên nào chịu nhường bên nào, tình cảnh như dương cung bạc kiếm, sặc mùi thuốc nổ vậy. Mộ Dung Thiên thấy rõ từng chi tiết nhỏ ngay trước mắt, rồi hắn ghi nhớ vào lòng chứ không nói gì. Khải Lý tiên sinh, đây là Tam Mục Sáp, là tọa kỵ của ngươi trong cuộc tỷ thí này, hẳn là không khiến ngươi thất vọng chứ? Thấy Mộ Dung Thiên vẫn cao hứng như vậy, nàng tuy cho rằng hắn chỉ có thể cao hứng trong nhất thời thôi, sau đó không lâu thì sẽ khóc không ra nước mắt cho coi. Tôi nghĩ vậy nhưng nàng vẫn thấy khó chịu như thường, do đó mà nhìn không được nên mới nhắc nhở hắn một chút. Mộ Dung Thiên cười nói, đa tạ tiểu thư, ta rất hài lòng. Khiết Tây Tạp nghe vậy thì suýt nữa ngất đi luôn. Người này dường như không có chút hiểu biết gì phân biệt chủng loại sủng thú vậy. Nàng chỉ hận không thể chỉ mặt hắn mà chửi lớn, trong óc của tiểu tử ngươi chẳng lẽ chỉ có toàn là phân thôi sao? Hai ngày vừa qua chắc thác loạn với tỳ nữ nhiều quá nên trí lực bị tuột xuống số âm rồi hay sao? Nhẫn, bổn tiểu thư sẽ không chấp nhận với tên ngu đần đó, để sau khi tỷ thí xong thì cho hắn trắng mắt ra. Khiết Tây Tạp vất vả lắm mới khống chế được tâm tình của mình mà không phát điên lên. Thế rồi nàng nở nụ cười dối trá và nói, vậy à, vậy thì tốt lắm. Mộ Dung Thiên cũng cười thầm trong bụng, Khiết Tây Tạp và Khiết Tây Tạp, lão tử rất muốn nàng sớm nhận thức được câu danh ngôn lật thuyền trong mương là cái gì. Thế rồi trong tiếng cười dài, Mộ Dung Thiên bước đến vuốt ve đầu Liệt Hỏa rồi nói, hảo thần tuấn tọa kỵ, thật là tốt lắm. Liệt Hỏa bị Mộ Dung Thiên vuốt ve, lúc này nó mới thu hồi ánh mắt đang nhìn bài văn câu lại. Tính tình của con Liệt Hỏa này quả giống y như tên của nó, rất táo bạo và nóng nảy, nên giờ đây nó đang định lồng lộn lên với kẻ xa lạ kia. Lúc trước nó rất bất mãn với nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao phó, bởi vì nó rất ghét bị bất cứ ai khác ngoài chủ nhân cưỡi lên lưng. Nhưng bây giờ khi nhìn kỹ lại người trước mắt thì hắn đâu phải ai xa lạ, mà chính là chủ cũ của mình kia mà. Thế là bao nhiêu ức chế trước kia đều tan biến mất. Nó mở to con mắt thứ ba ra mà nhìn, vừa mừng rỡ lại vừa thắc mắc, không hiểu vì sao lại gặp chủ cũ ở đây chứ. Lúc này trong tay nó chợt nghe tiếng truyền âm của Mộ Dung Thiên, lão bằng hữu, ta đang cần sự trợ giúp của ngươi, nhưng trước tiên không nên tỏ ra thái độ quen biết ta, được không? Liệt Hỏa gật gật cái đầu thật to, đây có thể coi như là không vi phạm mệnh lệnh của Lăng Đế Tư, vì thế mà nó không chút cho dự làm theo. Mặc dù không hiểu được Mộ Dung Thiên tại sao phải làm như vậy, nó vẫn luôn cho rằng tư tưởng và cách hành xử của nhân loại lúc nào cũng phức tạp và khó hiểu như thế. Khiết Tây Tạp thấy vậy thì rất kinh ngạc. Trước kia nàng từng nghĩ sẽ đứng một bên mà xem trò vui, coi Liệt Hỏa làm sao mà ném Mộ Dung Thiên xuống đất để làm trò cười nho nhỏ trước khi chính thức thi đấu. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài ý liệu, bởi vì biểu hiện của Liệt Hỏa so với trong tưởng tượng lại ôn thuần nhiều lắm. Tuy thấy lạ nhưng nàng cũng không hoài nghi điều gì. Sau khi suy nghĩ kỹ thì liền cảm thấy thoải mái ngay. Có lẽ là vì Lăng Đế Tư đã sớm căn dặn Liệt Hỏa từ trước, bảo nó không được lỗ mãng với tên Khải Lý kia, bằng không thì trận tỷ thí này cũng không tiến hành được nữa. Lúc này Khiết Tây Tạp thản nhiên nói, Khải Lý tiên sinh, trước khi tỷ thí ta phải nói rõ quy tắc một chút. Lòng tin của Mộ Dung Tiên đại tăng. Khiết Tây Tạp trăm tính ngàn tính, nhưng nàng vĩnh viễn không tính ra được mối quan hệ giữa mình và Liệt Hỏa, vì vậy mà hắn cười ha hả nói, tiểu tử cứ nói đi, ta đang chăm chú lắng nghe đây. Thứ nhất, không được đánh đập hành hạ tọa kỵ, tỉ như thông qua bạo lực để ép cho nó phải chạy nhanh hơn. Liệt Hỏa là ái sủng của Lăng Đế Tư, tất nhiên nàng không muốn nó bị tổn thương gì, nhưng chỉ sợ Mộ Dung Thiên trong lúc nóng ruột thì sẽ không từ một thủ đoạn nào mà hạ thủ với nó, đến lúc đó thì nàng sẽ không biết phải ăn nói làm sao với người bạn tâm giao của mình. Mộ Dung Thiên thẳng thắn đáp ngay, tốt, không thành vấn đề. Thứ hai, đây là cuộc tỷ thí giữa hữu nghị, đôi bên không được chơi xấu nhau, nhằm ngăn trở đối phương đến đích chỉ có thể thông qua kỹ thuật mà quang minh chính đại đoạt lấy chiến thắng. Mấy hôm trước nàng đã từng chứng kiến tài lạ của Mộ Dung Thiên ở luyện hồn đầm, nên cho rằng người này hẳn là biết tuyệt kỹ lợi hại nào đó, vì vậy để ngừa vạn nhất nàng phải cẩn thận hơn nhiều lắm. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mộ Dung Thiên nên hắn không hề phản đối, hơn nữa hắn cũng không có quyền để phản đối, chỉ có thể tuân theo mọi quy tắc do Khiết Tây Tạp đưa ra mà thôi. Thứ ba, không được sử dụng ma pháp đạo cụ hoặc tráo đổi tọa kỵ, bằng không thì sẽ bị xử phạm quy. Thứ tư, không được tìm người tỷ thí dùm, phải tự mình tham dự. Thứ năm, người và thú phải cùng nhau đến đích, nếu không thì không được tính. Khí Tây Tạp một hơi đưa ra thêm ba quy tắc nữa, tất cả đều có lợi cho mình và đồng thời để phòng ngừa Mộ Dung Thiên gian lận. Được, đồng ý, còn gì nữa? Mộ Dung Thiên hoàn toàn đáp ứng hết tất cả mọi quy tắc của nàng. Nói đi thì cũng phải nói lại, những quy tắc đó của nàng không hề gây trở ngại tới kế hoạch của mình. Vì thuốc kích thích là dược vật, chứ đâu phải là ma pháp đạo cụ. Huống chi, nếu mình cho liệt hỏa ăn thì Khiết Tây Tạp cũng đâu biết được chứ. Khiết Tây Tạp đắc ý cười nói, hết rồi, địa điểm thi đấu chính là sân luyện giả chiến của kỵ sĩ ở trong thành, hãy theo ta. Sân huấn luyện giả chiến cho kỵ sĩ của thành Đô Linh lúc này đã được trưng dụng chọn. Không có một kỵ sĩ nào có mặt tại đây. Vì thuệ mạng tiểu công chúa và cũng tức là sự kiêu ngạo của toàn dân trong thành, cần sử dụng nó để tiến hành một cuộc tỷ thí rất quan trọng, nên không có một ai dám oán hận cả. Mà trái lại họ cũng rất quan tâm đến kết quả của cuộc tỷ thí. Khiết Tây Tạp đã đem chuyện này tuyên bố ra khắp toàn thành, mục đích là ép cho Mộ Dung Thiên không được rút lui. Đồng thời, ở một phương diện khác, nàng cũng muốn giáo huấn hắn ở trước mặt đại chúng, bởi vậy mà không cấm người ta vào xem. Cuộc tỷ thí lần này có lẽ là một loại hoạt động náo nhiệt nhất của sân huấn luyện từ trước tới nay. Mặc dù lúc này vẫn còn sớm lắm, sân huấn luyện giả chiến cho kỵ sĩ này lớn kinh người, có thể sánh ngang với trường đua xe cấp A ở địa cầu. Tuy nhiên, vì kỵ sĩ chỉ quen thuộc với kỹ thuật, nên địa hình của nó được xây phức tạp và gồ ghề hơn trường đua xe nhiều lắm. Nào là gò núi, sông, đầm, vũng sình, rừng cây, bãi cát, thạch trận, sườn dốc, băng nguyên và rất nhiều chướng ngại vật cần phải vượt qua. So với những cuộc đua ngựa thế vận hội ở địa cầu còn khó hơn rất nhiều. Đường thi chạy là cố định, chỉ có một con đường mà thôi. Hoặc có thể nói là do có nhiều đoạn cấu thành nên cũng không sợ sẽ đi lầm phương hướng. Khiết Tây Tạp lúc này tựa như một đấu sĩ chậm rãi tiến vào trường đua. Nàng thích thú đón nhận những tiếng hò hét hoan hô và ủng hộ của khán giả. So với Mộ Dung Thiên, tuy có thân thể cao lớn nhưng lại đang cúi đầu khom lưng, dáng vẻ trông rất hèn mọn, đang đi kế bên thì hoàn toàn đối lập. Rõ ràng trạng thái tinh thần của hai người khác hẳn nhau. Mộ Dung Thiên tựa như là không dám đi ngang hàng với Khiết Tây Tạp, mà những người có mặt tại hiện trường thì đều đang la ó dữ dội. Vì nếu như Mộ Dung Thiên thua cuộc, vậy thì Khiết Tây Tạp sẽ chính thức tuyên bố đề mục giải đấu qua kính tượng để chiêu phu lần nữa. Đến lúc đó thì ai cũng có cơ hội. Vì vậy mà không có một người nào lại muốn cho hắn thắng cuộc, bởi vì ai cũng biết chuyến này nàng đã dùng hạnh phúc chung thân để đánh cược. Khi đến cách vạch khởi đầu hơn xa một chút, Khiết Tây Tạp liền nhảy xuống bài vân câu. Hai người ở phía sau cũng nhảy xuống ngựa của mình. Mộ Dung Thiên nói với Đình Đình, Tô Sang, hãy giúp ta dắt nó lại bên kia đi. Vừa nói hắn vừa nháy mắt ra hiệu với Đình Đình. Nàng hiểu ý, biết hắn muốn mình nhân thời cơ thích hợp mà thi triển trọng lực giá tiếp. Bởi vì thời gian duy trì môn tuyệt kỹ này có giới hạn, nếu hạ thủ sớm thì sẽ phí đi, còn nếu hạ thủ trễ thì trong lúc cấp bách sẽ dẫn đến thất bại trong việc thi thuật, hoặc là hiệu quả sẽ không được tốt lắm. Trong tiếng reo hò vang dội, hai kẻ so tài hứng lấy ánh nắng vàng rực rỡ từ thái dương chiếu xuống, rồi bắt đầu leo lên tọa kỵ của mình. Cuộc tỷ thí lần này nguyên bản chỉ là một trò đùa, nhưng rốt cuộc lại phát triển thành một bước ngoặt quyết định số phận của họ. Khiết Tây Tạp mỉm cười đầy quyến rũ, rồi nói với giọng rất tự tin, Khải Lý tiên sinh, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta không cần trọng tài hay sao? Khiết Tây Tạp chỉ vào khán giả khắp toàn trường rồi nói, họ chính là trọng tài của chúng ta, hơn nữa chuyện này đã được truyền đi khắp toàn thành từ sớm, còn ai dám nuốt lời chứ? Nàng nói vậy là muốn ngầm cảnh cáo Mộ Dung Thiên không được phủ nhận về cá cược. Khiết Tây Tạp đã sớm lãnh giáo sự ngang bướng đổi trắng thay đen của hắn, nên đã dùng không ít tâm cơ vào việc này. Kỳ thật, nàng biết rõ phụ thân cùng với các thúc bá, nãi nãi và những vị trưởng bối khác ở trong gia tộc đều có mặt tại đây. Vì đối với chuyện đại sự hạng nhất của thụy mạng gia tộc, họ sẽ đặc biệt quan tâm còn hơn cả việc mưu cầu danh lợi nữa. Lại còn có Lăng Đế Tư, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua số người đến xem náo nhiệt quá đông đi, trong nhất thời nàng không thể tìm ra được chỗ ngồi của họ mà thôi. Có liệt hỏa trong tay, Mộ Dung Thiên hoàn toàn có lòng tin tuyệt đối, tự như là hắn đang cầm quỳ hoa bảo điển của Đông Phương Bất Bại ở trong tay vậy. Nguy cơ lúc đầu bây giờ đã trở thành một cơ hội tốt. Hắn vốn lo rằng sau khi tỷ thí xong, Khuyết Tây Tạp sẽ đổi ý, nhưng lúc này dù da mặt của nàng có dày tới đâu đi nữa thì cũng sẽ không thể nuốt lời để phải làm trò cười cho thiên hạ được. Khuyết Tây Tạp thu bàn tay chỉ vào quần chúng về, rồi chuyển sang chỉ vào Đình Đình nói: Lát nữa khi bắt đầu chạy, để cho công bằng, hãy để tỳ nữ của ngươi đếm số ngược cho chúng ta xuất phát. Đối với chặng đường đua gập ghềnh trước mắt, Khuyết Tây Tạp hầu như đã nắm hết lợi thế trong tay, vì vậy mà có phải cho hắn một chút tiên cơ nho nhỏ cũng không có gì là đáng kể. Tốt, vậy Tô Sang mau đến đây. Mộ Dung Thiên nhanh chóng đáp lại, đồng thời ngầm nháy mắt ra hiệu với Đình Đình. Đình Đình mỉm cười gật đầu, ngầm tỏ ý cho Mộ Dung Thiên biết là nàng đã thi triển trọng lực giá tiếp lên người liệt hỏa rất thuận lợi. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên không cảm giác được sự thay đổi nào. Nhưng liệt hỏa là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp nên nhẹ giọng hí lên một tiếng. Nó vừa tràn trề sự nghi hoặc lại vừa cảm thấy vui mừng. Nó không hiểu tại sao thân thể của mình đột nhiên lại nhẹ tên như thế, nên bất giác tung người chồm lên cao và chỉ nóng lòng muốn thử sức ngay. Thế nhưng khi nhớ đến mệnh lệnh của chủ nhân, Lăng Đế Tư đã căn dặn nó không được toàn lực chạy qua mặt bài Vân Câu, vì vậy mà nó lại thấy hết sức tiếc nuối. Khó có được trạng thái mà trước nay chưa từng có như vậy, nhưng nó lại phải khuất thân nhường cho kình địch và đối thủ cạnh tranh với mình. Liệt hỏa vốn rất kiêu ngạo, nhưng chính vì cái mệnh lệnh đó mà khiến cho nó rất bực bội. Mộ Dung Thiên khẽ nhếch môi tựa như đang mỉm cười, nhưng người khác lại khó thấy được. Đình Đình đã thành công, vậy thì chỉ còn xem lát nữa làm sao để thuyết phục liệt hỏa đây. Có lẽ đợi đến lúc lợi dụng cho nó nuốt thuốc kích thích mà thuyết phục nó, bằng không thì chỉ có thể cầu sinh thần may mắn, hy vọng y chiếu cố tới mình mà thôi. 3, 2, 1, xuất phát! Khi Đình Đình vừa dứt tiếng, Khuyết Tây Tạp liền quát lên: Tiểu Lục, đi! Bài Vân Câu vừa nghe xong hiệu lệnh thì đã phóng như tên rời cung, còn liệt hỏa thì chậm chạp theo sau. Trong 2 ngày qua, tuy kỹ thuật của Mộ Dung Thiên đã được tiến bộ khá nhiều, nhưng vẫn chưa thể xem là tinh thông được. Nhưng hiện nay đã có liệt hỏa là một loại ma thú thông linh, do đó mà kỹ thuật cũng trở thành không quan trọng nữa. Trước kia Mộ Dung Thiên đã từng cưỡi qua liệt hỏa, ngồi trên lưng nó rất yên ổn như ngồi trên đất bằng vậy. Chỉ cần là người mà nó cam tâm tình nguyện phục vụ, thì liệt hỏa sẽ khiến cho người đó cảm thấy rất thoải mái khi ngồi trên lưng nó, thậm chí không cần cả di cương nữa. Địa hình phức tạp được dùng để huấn luyện kỵ sĩ hầu như cũng không có tác dụng gì đối với người và thú trong lúc này nữa. Khoảng cách giữa hai người sau khi kéo dài ra chừng 400 thước thì bắt đầu ổn định lại. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo sự an bài từ trước của nàng. Nếu như mới bắt đầu mà khiến cho Mộ Dung Thiên không có tí hy vọng thắng lợi nào hết thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Do đó mà Khuyết Tây Tạp muốn cho hắn cảm thấy có chút may mắn, rồi sau đó mới thấy gấp gáp. Nếu như không thấy được miếng thịt béo bở thì cũng thôi đi, còn đằng này đã thấy được miếng thịt ngon ở ngay trước mắt nhưng lại không ăn được, đó mới là chuyện thống khổ nhất. Vì vậy mà thỉnh thoảng Khuyết Tây Tạp quay đầu lại mỉm cười với Mộ Dung Thiên, nhưng đó chỉ là nụ cười chế giễu mà thôi. Mộ Dung Thiên không hề lo lắng tới Khuyết Tây Tạp đang chạy ở phía trước, bởi vì lúc này hắn đang bắt đầu dụ dỗ liệt hỏa làm cái phản bội. Chỉ thấy tên Sắc Lang cười hì hì nói: Liệt hỏa, chúng ta là bằng hữu với nhau, có phải không? Mặc dù đang chạy với tốc độ cực cao nên không thể nào sử dụng tụ âm thuật được, nhưng vị Khuyết Tây Tạp đang ở khoảng cách xa hơn 400 thước mà xung quanh đường đua lại không có khán giả, do đó mà Mộ Dung Thiên không có gì phải cố kỵ cả. Liệt hỏa nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, tỏ ý tán đồng với lời nói đó của Mộ Dung Thiên. Nếu vậy thì khi thấy bằng hữu gặp nạn, ngươi có nên tận lực giúp đỡ hay không? Mộ Dung Thiên từng bước dẫn dụ nó vào trong. Liệt hỏa tuy rất thông minh, nhưng tư tưởng dù sao cũng không có khả năng so sánh với nhân loại được, vì vậy mà nó lại gật đầu đồng ý lần nữa. Liệt hỏa, ta biết ngươi còn chưa dốc hết toàn lực, ta tin rằng chỉ cần ngươi muốn thì chẳng những sẽ lập tức đuổi được bài Vân Công mà còn vượt qua được nó nữa, phải không? Liệt Hỏa tự phụ hí lên một tiếng, tỏ ra ý khẳng định. Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư có quan hệ rất thân mật, nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh rất gay gắt. Những gì nhỏ nhặt nhất cũng quyết không nhường nhau, tỉ như ngực lớn nhỏ cũng phải hơn thua cho bằng được. Ta Mộc Sáp với Bài Vân Câu là hai loại ma thú trời sinh đã có sẵn tính cạnh tranh với nhau. Nay nằm trong tay chủ nhân thì hiển nhiên cũng đều trở thành một trong những công cụ để họ tỉ thí. Do từ nhỏ tới lớn đã như vậy, rồi dần dà tạo thành cá tính không chịu thua. Bởi vậy mà mỗi khi Tiểu Lục nhìn thấy Liệt Hỏa thì tính khí sẽ trở thành có chút kỳ quái. Đôi bên chỉ trực tỉ thí với nhau. Khả năng phi nước đại của hai con ma thú này vốn chỉ ngang nhau, không phần cao thấp. Nhưng sức chịu đựng của Liệt Hỏa thì có phần cao hơn đôi chút. Nếu như chỉ tỉ thí ở một khoảng cách ngắn, vậy thì đôi bên sẽ ngang tài nhau, khó biết thắng thua thế nào. Còn nếu như đua đường dài thì ưu thế của Liệt Hỏa sẽ được hiện rõ. Mà đường đua hôm nay cũng không ngắn, hơn nữa nó lại được trọng lực giá tiếp của Đình Đình giúp đỡ. Liệt Hỏa vốn đâu biết được nội tình, mà chỉ cho rằng đó chính là trạng thái tốt của mình, do đó mà nó tràn ngập tự tin. Chỉ có điều bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân nên nó không được tận hứng, khi không phải nhường phần thắng cho đối thủ, vì vậy mà nó rất buồn bực. Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó. Ha ha, vậy là được rồi, ngươi cứ nhắm vào tên gia hỏa kia mà toàn lực phóng đi. Liệt Hỏa nghe vậy thì trước tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đồng thời còn hí nhẹ một tiếng. Mộ Dung Thiên tuy không hiểu thú ngữ, nhưng hắn cũng dễ dàng đoán ra, nhất định là Lăng Đế Tư đã ra lệnh cho nó phải cố ý nhường cho đối thủ. Giữa Lăng Đế Tư và mình, Mộ Dung Thiên đã sớm biết là Liệt Hỏa sẽ chọn nghe lời nữ chủ nhân hơn, vì thế mà hắn còn một thủ đoạn khác. Đây là một cuộc tỉ thí rất quan trọng đối với ta, thậm chí còn liên hệ đến sinh tử tồn vong nữa. Ta có thể phát thệ tuyệt đối không hề gạt ngươi. Liệt Hỏa, bằng hữu của ta, xin ngươi hãy giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Liệt Hỏa hơi trầm mặt một chút, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu, tỏ ra bộ dạng lực bất tòng tâm. Người mà nó có thể xem là bằng hữu ngoài Lăng Đế Tư ra thì chỉ có Mộ Dung Thiên mà thôi. Hơn nữa hắn đã từng dùng ngạo khí cao ngất trời mà chinh phục Tam Mục Sáp, vốn là một loại ma thú cũng rất kiêu ngạo. Hắn là người duy nhất có thể thỏa mãn được cả hai điều kiện, nên nó mới suy xét đến lời của hắn, nếu không nó căn bản chẳng thèm bận tâm rồi. Mộ Dung Thiên thở dài nói, hai, ta vốn tưởng ngươi là một bằng hữu biết nói nghĩa khí, thì ra ta đã lầm rồi. Liệt Hỏa nghe vậy thì tự hồ như rất nóng nảy và không ngừng lắc đầu liên tục. Ngoài trung thành ra, Tam Mộc Sáp lại còn là một sinh vật rất biết đạo nghĩa nữa. Bọn chúng rất đoàn kết và thường giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng vĩnh viễn không bao giờ bỏ lại đồng bạn trong cơn hiểm cảnh. Lời Mộ Dung Thiên vừa thốt ra đó, hiển nhiên là nó không hề tán đồng chút nào. Nhưng mà giữa trung và nghĩa thì rất khó chọn lựa. Mộ Dung Thiên quan sát kỹ, thấy Liệt Hỏa đã bắt đầu dao động nên mặt mày hớn hở. Sau đó thì lại lấy tình và lý ra để thuyết phục nó, đồng thời làm nhạt đi mệnh lệnh của Lăng Đế Tư, hoặc là tự ôm hết tội trạng vào mình. Sau khi nghe xong mấy lời ngụy biện hoặc là lý do đầy mê hoặc của hắn, rốt cuộc thì lập trường kiên định của Liệt Hỏa cũng bị tan vỡ. Tuy nhiên, trước sau gì nó cũng không thể nào hạ quyết tâm làm trái mệnh lệnh của Lăng Đế Tư được. Lúc này địa hình mà một người bột thú vừa đến được là một bãi cát. Chặng đua đã qua được nửa đường, Mộ Dung Thiên đã đánh giá quá thấp lòng trung thành của Liệt Hỏa. Hắn đã tốn hết miệng lưỡi, dở hết mọi thủ đoạn rồi, mà cho đến giờ vẫn chưa khiến cho nó thay đổi chủ ý được. Mắt thấy khoảng cách giữa mình và Khiết Tây Tạp càng lúc càng xa dần, cả cái bóng cũng nhìn không được rõ nữa, nên tâm trạng của tên Sắc Lang lo lắng vô cùng. Hắn chỉ sợ đến cuối cùng, dù cho có thể thuyết phục được Liệt Hỏa thì cũng không thể nào đuổi kịp đối phương được. Ha, lão bằng hữu, ta thật thấy tiếc dùm cho ngươi. Ngươi xem, mọi người đang vỗ tay khen Tiểu Lục kìa. Mặc dù thực lực của nó cũng chỉ ngang tầm với ngươi mà thôi. Con Bài Vân Câu kia cũng đắc ý thật chứ. Còn cái đuôi quẩy qua quẩy lại của nó kìa, chắc đang cho mình là tài giỏi lắm đây. Ta đoán rằng ở trong lòng nó bây giờ nhất định là đang nghĩ, đồ Liệt Hỏa ngu ngốc muốn vượt qua ta à. Đừng hòng, hãy về nhà mà bú sữa mẹ thêm vài năm nữa đi rồi nói. Hí! Bộ lông bồm trên lưng Liệt Hỏa dựng đứng lên. Nó phẫn nộ đến nỗi mất đi lý trí và không nhìn ra được hàm ý ẩn sau lời nói ác độc của Mộ Dung Thiên là muốn khích tướng. Hỗn chi, nó cũng cho rằng kẻ địch túc thế của mình, tức bài văn câu, rất có thể cũng đang nghĩ như vậy lắm. Tự như phối hợp với lời nói của Mộ Dung Thiên, Hệ Khiết Tây Tạp chạy tới đâu thì khán giả tụ tập ở đoạn đường đó liền vỗ tay rầm rộ để hoan hô nàng. Nhưng đến khi Liệt Hỏa Cổng Mộ Dung Thiên chạy tới đó thì chẳng ai thèm hoan hô, mà trái lại còn lớn tiếng la ó và chê bai. Đương nhiên những tiếng la ó chê bai đó là nhằm vào Mộ Dung Thiên, nhưng trong lúc tỷ thí, Liệt Hỏa cũng là đồng bọn của hắn, vì vậy mà nó cũng cảm thấy khuất nhục và không cam lòng. Mộ Dung Thiên không để mất thời cơ, vội phun ra một câu danh ngôn, nhưng cũng không quên thêm mắm dặm muối vào đó. Không bạo phát từ sự trầm mặc, nhưng lại bị diệt vong ở trong sự trầm mặc. Một đấu sĩ lại không thể hiện lộ dũng khí của hắn, vậy quả thật là một việc rất bi ai. Lão bằng hữu, ta thật tiếc cho ngươi, sau khi trải qua cuộc tỷ thí lần này, người ta sẽ cùng nhất trí cho rằng ngươi đúng thật là thua kém Tiểu Lục, Tam Một Sáp, kém xa bài văn câu. Sau cuộc tỷ thí bất công này, người nhà và cả gia tộc của ngươi nữa đều sẽ lưu lại nỗi ám ảnh ở trong lòng. Nó sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi. Hỏng! Bản tính của Liệt Hỏa vốn đã rất tàn bạo, nó sớm đã bị Mộ Dung Thiên thuyết phục, nhưng lúc này rốt cuộc cũng không chịu đựng được sự khích tướng. Thế là nó ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng thật dài, biểu lộ ý chí chiến đấu cùng với sự không cam lòng ngút ngàn. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba của nó chợt mở thật lớn và bắn ra tia hồng quang cường liệt, rơi trúng lên người của bài văn câu đang chạy ở phía trước. Khiết Tây Tạp lập tức để ý tới ngay, nàng cực kỳ kinh hãi, bởi vì hồng quang phát ra từ con mắt thứ ba của Tam Mộ Sáp cường liệt như vậy. Điều đó có ý nghĩa gì thì nàng hiểu rất rõ ràng. Đó chính là biểu thị chiến ý cao vút của Tam Mộ Sáp. Nhưng có điều nàng không hiểu rõ cho lắm. Chẳng phải trước đó đã có dặn dò trước rồi sao? Vậy mà sao bây giờ Liệt Hỏa lại đột nhiên trở thành bất thường như thế? Trái hẳn với sự kinh ngạc của Khiết Tây Tạp, lúc này trên mặt Mộ Dung Thiên liền lộ ra nụ cười âm hiểm vì gian kế đã thành công. Tỷ thí chân chính đến bây giờ mới bắt đầu đây. Bài văn câu cũng cảm giác được sự thất thường của Liệt Hỏa ngày hôm nay. Dưới mệnh lệnh của Khiết Tây Tạp, nó vẫn chưa dốc hết toàn lực, từ đầu tới giờ vẫn luôn bảo trì một khoảng cách nhất định. Lúc này thấy đối thủ bạo phát, đồng thời sau khi nhận được lệnh dốc toàn hết lực của Khiết Tây Tạp thì nó cũng không muốn tỏ ra yếu kém. Gió nổi lên, ngự phong thuật có thể khiến cho nó nhẹ nhàng phiêu dật mà phóng, y như là tọa kỵ của tiên nhân vậy. Tốc độ lập tức đề thăng lên 2 bậc nữa. Ngay vào lúc hai con sủng thú với tốc độ hạn thế cùng lúc dốc hết thực lực của bản thân ra để tỷ thí, tất cả khán giả tại hiện trường chỉ còn nhìn thấy được 2 cái bóng mờ nhạt của song phương, tựa như bóng u linh lúc nửa đêm, hoặc là hỏa tiễn bắn lên không vậy. Đến lúc này thì khán giả mới hiểu được, thì ra 2 con ma thú kia lúc đầu chỉ là dông ruổi cầm chừng, đến lúc này thì mới tỷ thí thật sự. Vào ngày thường, nếu đua đường xa thì Tiểu Lục sẽ kém hơn một chút, còn hôm nay Liệt Hỏa dưới tác dụng của trọng lực giá tiếp nên dũng mãnh tuyệt luân. Dù bài văn câu biết sử dụng ngự phong thuật, nhưng Liệt Hỏa lúc này so với nó, với gió còn nhanh hơn nhiều lắm. Trải qua nhiều lần bị khích tướng, con mắt thứ ba của Liệt Hỏa đã thành đỏ rực. Hiện nay nó chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi, đó là không thể bị thua được, không thể để cho dòng dõi của Tam Mộ Sáp bị sỉ nhục được. Mộ Dung Thiên ngồi ở trên lưng Liệt Hỏa, mắt không ngừng nhìn cảnh vật hai bên đang bay vèo vèo ra sau. Tốc độ nhanh đến nỗi hắn cũng không kịp nhìn rõ thứ gì nữa. Hắn biết được lâu ngày không gặp, con sủng vật này đã trưởng thành hơn trước nhiều. Nãy giờ bóng dáng của Khiết Tây Tạp vốn đã khuất khỏi tầm mắt, vậy mà bây giờ khoảng cách giữa hai người cũng bắt đầu được thu ngắn lại. Vì vậy mà trong lòng Mộ Dung Thiên hết sức khoan khoái. Khiết Tây Tạp lo lắng vạn phần, khi không Liệt Hỏa lại nổi hứng đột ngột, hơn nữa lại còn rất hưng phấn, tựa như là vừa ăn xong xuân dược vậy, tốc độ nhanh kinh người. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Mộ Dung Thiên không hề dùng tới bạo lực. Chẳng lẽ là Liệt Hỏa tự nguyện hay sao? Nàng không rảnh để tìm hiểu nguyên nhân, vội lập tức vận khởi ngự phong thuật, rồi dốc hết tinh thần vào việc khống chế kỹ thuật. Một người một thú cùng sử dụng kỹ năng để hậu tương cho nhau, nên họ liền đạt được sự cân bằng rất kỳ diệu. Trong một cuộc đọ sức với phương hướng thường xuyên thay đổi đột ngột mà lại đạt được hiệu quả như vậy, đó là một kỹ thuật